Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Võ Lâm Thế Gia. Hôm nay có thể lên tới 76 cấp, buổi tối muốn cùng bất bại ma thần bọn họ đánh boss. Hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Mặt khác, vong linh yêu sư cùng thiên niên cương vương hẳn là cũng muốn đổi mới. Đem bọn hắn giết một lần cần phải còn có thể thăng một cấp. Tại trận đấu trước đó lên tới cấp 80 tựa hồ cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, người chơi cao cấp trên cơ bản đều có thể tại trận đấu trước đó lên tới cấp 80. Tại đẳng cấp phương diện này, Tô Dương thì chưa từng có ưu thế. Lão Tô, Hỏa Lang Thảo Nguyên Hỏa Lang Vương đổi mới. Ngươi tới hay không? Bất bại ma thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Lập tức đến, Tô Dương cười nói, ta lăn lộn cái tham dự. Bất bại ma thần nói, cái kia chúng ta chờ ngươi. Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến Hỏa Lang Thảo Nguyên, sau đó liền tại mặt trời rơi phía dưới hướng nhìn đến bất thôi gia tộc người. Tô Dương lập tức chạy tới, đồng thời hướng bất bại ma thần đưa ra nhập đội xin. Bất bại ma thần để Tô Dương đội ngũ, vừa cười vừa nói, lão Tô, người tốc độ này còn thật rất nhanh. Tô Dương chạy lên trước, nhấc cung hướng Hỏa Lang Vương bắn ra một tiễn, nhấp nhô đáp lại nói, tạm được, đối với mình nhanh như vậy thì chạy tới sự tình hắn cũng không muốn nói nhiều. Không huyễn bảo châu loại bảo bối này tự nhiên là không thể để cho người khác biết. Bất bại ma thần biết Tô Dương hẳn là lợi dụng cái gì đặc thù đạo cụ truyền tống tới. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là vừa cười vừa nói, lần tranh tài này ngươi dự định tham gia à? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, không cầu tên không cầu lợi, chỉ muốn chút khen thưởng. Bất bại ma thần cười nói, Một dạng, rất chờ mong cùng ngươi tại trên sàn thi đấu gặp gỡ. Tô Dương cười nói, ta cũng rất chờ mong a. Vì lần tranh tài này, tất cả mọi người hội chuẩn bị cẩn thận một phen. Đến trên sàn thi đấu khẳng định đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cùng các ngươi những thứ này đại thần cấp người chơi đánh nhau so sánh thú vị. Riêng là toàn lực ứng phó thời điểm. Bất bại ma thần cười ha ha nói, ngươi là muốn độc cô cầu bại a? Tô Dương cười nói, thiên mệnh thế giới bên trong cao thủ phần lớn là, so với ta mạnh hơn khẳng định cũng có. Bất bại ma thần nói, nói chiến khu xác thực có mấy cái tương đối lợi hại ra hỏa. Bọn họ tại hiện thực thế giới bên trong cũng là cao thủ. Thực chỉ cần là hiện thực thế giới bên trong có võ công nội tình. Đến trong trò chơi về sau cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đón đến, bất bại ma thần nhìn về phía Tô Dương vừa cười vừa nói. Lão Tô cũng biết võ công a. Tô Dương tiếp tục ra sức bắn mũi tên. Một bên Tử Đồng cũng đang không ngừng thả phóng ma pháp. Nghe được bất bại ma thần tra hỏi, Tô Dương cười cười nói. Xác thực biết một chút, đối với võ công cái này một khối. Tô Dương cũng không muốn nói nhiều, so sánh hắn đối bất bại ma thần không có chút nào dài. Có một số việc vẫn là muốn có giữ lại, bất bại ma thần cười nói, thực ta biết lão Tô ngươi rất lợi hại, có thể đem trò chơi chơi đến bây giờ loại trình độ này chứng minh ngươi tại hiện thực thế giới bên. Trong võ công cũng tại trên ta, điểm này ngươi không cần phủ nhận, Tô Dương cười nói. Ta đều không tại hiện thực thế giới bên trong gặp qua ngươi. Chỗ nào biết mình là không phải so ngươi lợi hại. Cũng thế, bất bại ma thần cười cười. Tiếp lấy tiếp tục nói. Cái kia lão Tô ngươi biết đương đại võ lâm thực lực phân chia phương thức sao? Không biết, Tô Dương quay đầu nhìn về phía bất bại ma thần. Vừa cười vừa nói. Cho tới bây giờ không có người từng nói với ta. Cho nên ta đối ẩn vào thế ngoại võ lâm cũng không phải là rất dài. Bất bại ma thần hướng Tô Dương, mở ra nói chuyện riêng hình thức, thanh âm chỉ có hắn cùng Tô Dương nghe được. hắn một bên thả thả ma pháp công kích boss, một bên nói với Tô Dương. Bây giờ cái này võ lâm sớm đã không có thời cổ khí hậu. Phải tính đến thế gia thì mấy cái như vậy. Đường Tào Trương Hàn, đây là hoa hạ lừng lẫy có tên tứ đại cổ võ thế gia. Đường gia ám khí đệ nhất, Tào gia ngoại công đệ nhất, Trương gia ngũ lôi chính pháp thế gian nghe tiếng. Hàn gia tuy nhiên tại võ học phía trên so sánh bình thường, nhưng sinh ý làm rất lớn. Đó là nổi danh tài đại khí thô. Trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, ngoài ra còn có Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông vừa chính vừa tà, thế lực tại phía xa tứ đại gia tộc phía trên. Tứ đại gia tộc bình thường đều là mặt trận thống nhất, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng Thiên Linh Tông. Đương nhiên, trừ tứ đại thế gia cùng Thiên Linh Tông, những truyền thừa khác xa xưa thế lực bên ngoài, trong thế tục còn có nó một số có thực lực cường đại gia tộc và môn phái, có thậm chí có thể cùng tứ đại thế gia tương xứng, như là Võ Đang, Thiếu Lâm, những môn phái kia, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, chỉ bất quá vẫn luôn rất ít nhúng tay thế tục sự vật. Tác phong làm việc tương đối là ít nổi danh, đến mức thế nhân đều nhanh đem quên mất. Tô Dương còn là lần đầu tiên nghe được có quan hệ với đương đại võ lâm tin tức. Hắn chỉ biết là Xước Ảnh là người Đường gia. Đường gia là một trong tứ đại thế gia, thế lực cần phải rất lớn. Nhưng Sơ Ảnh lại thuộc về gia tộc nào đâu? Giang gia tựa hồ không tại tứ đại gia tộc hàng ngũ. Giang gia không thuộc về cổ võ thế gia sao? Tô Dương hỏi. Bất bại ma thần cười nói, Giang gia làm sao có thể có tư cách kia? Giang gia bất quá là một cái phổ phổ thông thông sinh ý gia đình thôi, cùng cổ võ thế gia hơi chút dính dáng, không có nhiều nội tình. Tô Dương nghe vậy nhíu mày, hắn nhìn thẳng bất bại ma thần ánh mắt, rất nghiêm túc nói, Giang Sơ Ảnh thật sự là người Giang gia sao? Bất bại ma thần cười nói, liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Bất quá ngươi vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Ngươi vẫn là đi hỏi Giang Sơ Ảnh a. Ta nghĩ, trừ Giang Sơ Ảnh chính mình bên ngoài, cần phải vẫn chưa có người nào dám đem thân phận nàng nói cho ngươi. Tô Dương nhíu mày, hắn biết Giang Sơ Ảnh thân phận thật không đơn giản. Không phải tứ đại gia tộc người, cũng là Thiên Linh Tông người. Mà lại căn cứ bất bại ma thần phản ứng này đến xem, Giang Sơ Ảnh 89/10 là Thiên Linh Tông người, mà lại thân phận địa vị còn phi thường cao. Người đại ca đao pháp rất lợi hại. Tô Dương đột nhiên đối bất thôi ma thú nói ra, vì cái gì ngươi muốn chơi ma pháp sư đâu? Bất bại ma thần nghe vậy sững sờ, chợt lại cười rộ lên. Hắn biết Tô Dương suy đoán ra chính mình thân phận, có điều hắn vẫn là rất thản nhiên nói ra, sinh ra ở cái nào đó gia đình, cũng không nhất định thực sẽ di truyền gia tộc thiên phú, có lúc cũng sẽ phát sinh biến dị. Tô Dương cười nói, hiểu. Bất bại ma thần cười nói, rất chờ mong cùng ngươi tại trong hiện thực gặp mặt, hy vọng ta lửa có thể đốt tới ngươi. Tại trò chơi này bên trong ta là không có cách nào đem ngươi đốt cháy khét. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta có cơ hội gặp mặt. Đàm Tiếu ở giữa, Hỏa Lang Vương ngã xuống đất tử vong. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập lại một chỗ giết một đầu cấp 60 tử cấp boss, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Vài phút đánh ngã không có áp lực chút nào. Tiếp đó, Tô Dương lại tùy tùng đội ngũ giết vài đầu tử cấp boss. Cùng trước đó một dạng, không có bảo ra cái gì sách kỹ năng toái phiến. Buổi tối áp hết tiêu, Tô Dương đi một chuyến vong linh mộ địa. Thiên Niên Cương Vương vẫn chưa đổi mới. Về sau hắn lại cùng đoàn đem Hoang Dã Chi Vương giết chết. May mắn là Hoang Dã Chi Vương rơi xuống một cái kỹ năng sách toái phiến. Hắn phát hiện, vùng phía tây trên hoang dã boss tỷ lệ rơi đồ muốn so 32 thành chung quanh boss tỷ lệ rơi đồ càng cao. Chuyện kia không hay.